Hay là Hứa Như Sơn không có bắt nạt ta? Cái kia hóa thần đỉnh lô, thân phận có chút vấn đề, liền một tia nội tình đều tìm hiểu không ra sao? Ninh Phàm hơi nhướng mày, hắn trước đó khiến Dư Long điều tra buổi đấu giá tình báo, tất nhiên là vì hóa thần đỉnh lô. Đỉnh lô này, nếu là thu được, hắn chí ít có thể thêm 500 giáp pháp lực. Biết rõ đỉnh lô này bối cảnh có vấn đề, nhưng Ninh Phàm vẫn vô pháp đối hóa thần đỉnh lô không động tâm. Hắn dừng bước chân, nữ thi cùng Dư Long tự nhiên cũng dừng lại. Khi ánh mắt tại Dư Long trên người quét qua sau, Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Dư Long, ngươi bị người ám toán. Quả nhiên, lấy ngươi nguyên anh sơ kỳ tu vi, đi tìm hiểu hóa thần lão quái nội tình, vẫn còn quá miễn cưỡng. Cái gì? Dư Long âm thầm ngạc nhiên, hắn ngược lại không cảm giác mình nơi nào bị ám toán. Đã thấy Ninh Phàm bấm tay một điểm, điểm tại Dư Long mi tâm thức hải, lập tức, nguyên lực chấn động, Dư Long quanh thân liền không cách nào nhúc nhích mảy may, âm thầm khiếp sợ tôn chủ thủ đoạn, không thể tưởng tượng nổi, chỉ trường khống thiên địa nguyên lực, liền có thể đè ép chính mình. Mà nhìn thấy Ninh Phàm chỉ lực vừa kéo, từ chính mình thức hải rút ra bốn đạo thần niệm dấu ấn sau, Dư Long sắc mặt đại biến. Bốn đạo thần niệm dấu ấn, tự nhiên là bốn tên hóa thần lưu lại. Bị chỉ là nguyên anh tiểu bối tìm hiểu, bốn người không chừa chút cái gì, tự là không thể nào mà không giết Dư Long. Bất quá là đối Dư Long sau lưng Chu Minh thoáng kiêng kỵ, lưu lại dấu ấn lấy đó cảnh cáo. Bốn đạo thần niệm bên trong, một đạo tự lôi làm Chu gia lưu lại, một đạo tự kiếm là kiếm đạo lưu lại, một đạo tự yêu lực. Đạo này thần niệm khá là ác độc, tại rút ra thức hải một chốc có thể đập vỡ tan Dư Long thức hải, đem hắn nổ chết. Này thần niệm làm Phong Yêu Điện lưu lại, xem ra Phong Yêu Điện hóa thần đối Chu Minh kiêng kỵ cũng không sâu. Mà lại này thần niệm xúc động Ninh Phàm Di Thiên Xá Lợi bên trong một giọt màu tím khí tức, hơi thở kia là giết chóc ưng hạc thời gian lưu lại, có thể gây nên cảm ứng. Hơn nửa này khí tức chính là lần này tới hải ngoại Phong Yêu Điện hóa thần chỗ trồng. Mà cái kia tựa Phật tựa ma thần niệm dấu ấn, nhưng là Hắc Phật Tông hóa thần lưu lại. Cái này một đạo thần niệm, không giữ lại chút nào, biểu đạt ra đối Ninh Phàm địch ý, loại dấu ấn với Dư Long thức hải thời gian, liền gieo xuống kịch độc. Mà nên Ninh Phàm rút ra cái kia ác độc thần niệm thời gian, trong đó, càng có một đạo cười gằn tiếng. Bản tỏa tà quang, ngươi, chết chắc rồi. Như thế địch ý, quá nửa là tà quang tra ra. Chính mình ngũ sửu tăng là Ninh Phàm tiêu diệt. Chỉ là, bất kể là Phong Yêu Điện ác độc thần niệm, vẫn là Hắc Phật Tông ác độc thần niệm, đều bị Ninh Phàm dễ dàng nhiếp ra. Hắn bây giờ, đã có một trận chiến hóa thần lực lượng, điểm ấy thủ đoạn, tất nhiên là không khó. Đầu ngón tay dựng lên bốn đạo cho viêm, đem bốn niệm cháy hết, Ninh Phàm mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Mà Dư Long, thì thôi hầu như gió co quắp trên mặt đất. Chính mình càng trong lúc vô tình, bị hóa thần lão quái ám toán. Thực sự là đáng sợ. Nếu không tôn chủ cứu giúp, chính mình hẳn phải chết. Đa tạ tôn chủ ân cứu mạng. Dư Long cảm động đến rơi nước mắt. Ngươi vì ta làm việc, bản tôn tử sẽ không nhìn ngươi chết vô ích. Ninh Phàm trong lòng, từ đó một chuyện, phán đoán ra, Chu gia cùng kiếm đảo. Hiện nay mà nói, đối với mình cũng không nhằm vào chi ý, cũng không coi trọng. Mà Phong Yêu Điện, giống như chưa phát hiện, là mình diệt đi ưng hạc, hay là căn bản đối ưng hạc cái chết, thờ ơ. Về phần Hắc Phật Tông, tông này, đã sáng tỏ hướng mình biểu lộ địch ý. Sở dĩ không có tại trên đảo động thủ, quá nửa là cái kia tà quang tăng, nghe nói Hứa Như Sơn giao hảo chính mình, kiêng kỵ Hứa Như Sơn sức ảnh hưởng. Một khi chính mình rời đi Hoan Hợp Đảo, tà quang tăng, sẽ cướp giết chính mình. Nhưng này chút, đều là bí cảnh hành trình chuyện sau đó. Huống hồ Ninh Phàm, căn bản không sợ tà quang tăng, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn thừa cơ đem tà quang tăng, từ cổ đạo nhân diệt trừ. Động Thiên Lâu phân 4 tầng, 1 tầng ngồi Kim Đan, 2 tầng ngồi Nguyên Anh, 3 tầng Đại Tu Sĩ, 4 tầng Hóa Thần. Đan cấp buổi đấu giá đã kết thúc, 1 tầng dĩ không. Ninh Phàm vị trí, tại tầng thứ 3, mỗi cái Đại Tu Sĩ, đều là đơn độc phòng nhỏ, cũng có thể ngăn cách ngoại giới thần niệm tra xét. Mà lại cần nắm phòng nhỏ ngọc lệnh mới có thể đi vào tương ứng phòng nhỏ, ngoại nhân không cách nào tiến vào. để Ninh Phàm bất ngờ chính là, chính mình trong xương phòng, lại có hai người đã tại chỗ, Hứa Thu Linh, cùng với một cái bẩn thỉu lão đầu. Vừa thấy lại có người xông vào chính mình tôn chủ phòng nhỏ, Dư Long ánh mắt cả kinh. Hắn đi nghênh Ninh Phàm thời gian, trong phòng rõ ràng không người mới đúng. Hít, tôn chủ, hai người này. Dư Long có chút bận tâm, Ninh Phàm sẽ trách cứ chính mình hành sự bất lực. Không sao, người quen. Ninh Phàm vung vung tay, ra hiệu không ngại. Hứa Như Sơn con gái, có biện pháp tiến vào những tu sĩ khác phòng nhỏ, vốn không đủ kỳ. Hứa tiểu thư hôm nay tìm tại hạ, có việc gì thế? Ninh Phàm ngồi chơi uống trà, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng, nhưng là âm thầm khiếp sợ. Khiếp sợ tự không phải Hứa Thu Linh, mà là Hứa Thu Linh bên cạnh, bẩn thỉu lão đầu. Người này khí tức, biểu hiện là nguyên anh sơ kỳ, nhưng nếu Ninh Phàm không nhìn lầm, hẳn là hóa thần đỉnh cao, nội hải bảy tôn một trong. Chẳng lẽ là cự ma tộc cự tôn? Không đúng, trên người người này cũng không luyện thể vết tích, cự tôn luyện thể mạnh, là mọi người đều biết. Nhất làm cho Ninh Phàm kinh ngạc, là người này ánh mắt, càng dường như một cái sâu thẳm vòng xoáy, quyết không thể cùng với ánh mắt tiếp xúc. Một khi tiếp xúc hắn ánh mắt, lập tức, tâm thần bị hút vào cái kia vòng xoáy bên trong, diệt. Hứa Thu Linh, mang một cái cường giả như vậy tới tìm chính mình, làm cái gì? Chu công tử, vị này chính là Thu Linh sư phụ, Thu Linh nghề làm vườn, đều là theo sư phụ trong tay sở học. Sư phụ nói muốn vừa thấy Chu công tử, Thu Linh liền cả gan, tự tiện chủ trương, mang sư phụ đến đây, hy vọng công tử xin đừng trách. Hả? Xem Hứa Thu Linh vẻ mặt, tựa hồ cũng không biết, chính mình sư phụ, cũng không phải gì đó nguyên anh sơ kỳ, cũng không phải gì đó làm vườn sư phụ, mà là nội hải bảy tôn một trong. Cũng là, như nội hải bảy tôn ẩn nấp tu vi, trừ phi đều là hóa thần đỉnh cao, bằng không ai có thể nhìn thấu. Sợ là Hứa Như Sơn, cũng không biết, chính mình trong sân, ở cái nhân vật kinh khủng. Lão Hủ Thủy Nghiệp, gặp Chu Minh đạo hữu, cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt, chậc chậc chậc, đạo hữu, tốt định lực. Thấy lão phu dáng dấp, còn có thể thong dong uống trà. Lời ấy người ở bên ngoài nghe tới, hay là tán thưởng Ninh Phàm không trông mặt mà bắt hình dong, không có bởi vì lão đầu bẩn thỉu mà đánh đuổi người này. Nhưng ở Ninh Phàm cùng lão giả giữa hai người, lời ấy lại rõ ràng là Thủy Nghiệp đối Ninh Phàm khen ngợi. Đối mặt nội hải bảy tôn một trong, còn có thể tự tại uống trà, nếu không gan to bằng trời, chính là tự phụ có thủ đoạn, có thể không sợ bảy tôn. Quả thật, Ninh Phàm sắc mặt thong dong, thực tế một khi hướng gió không đúng, liền sẽ lập tức trốn vào nguyên giao giới. Nội hải bảy tôn, cùng mình có chút thiện duyên, hay là cự tôn, cùng mình có ác duyên, hẳn là Phong Yêu Điện yêu tôn. Này tôn, là vị nào? Thủy Nghiệp, động hư, tự động hư tất cả lấy một nửa, chính là Thủy Nghiệp. Nếu là động hư, người này cùng cự tôn nên có giao tình, như vậy cùng mình, không phải địch. Chỉ là Ninh Phàm nhưng không hiểu, đường đường động hư tôn, không ở nội hải ở lại, ra ngoài biển, vì chuyện gì? Vạn bối Chu Minh, gặp động hư tôn, không biết tiền bối tìm vạn bối, có gì chỉ giáo? Ninh Phàm truyền âm nói, hả, ngươi cái oa oa này, đúng là thông minh, càng đoán ra lão hủ thân phận. Tìm ngươi có chuyện gì? Ách, cái này, lão hủ được suy nghĩ thật kỹ. Tựa hồ là coi trọng ngươi động thiên pháp bảo, giới bảo, muốn giết người đoạt bảo. Truyền âm đến đây, một tia cực kỳ cảm giác nguy cơ, tại Ninh Phàm trong lòng vang lên, phảng phất sau một khắc, động hư liền muốn động thủ giết người. Nhưng một lát sau, đã thấy này bẩn lão đầu gãi gãi đầu, lắc đầu không thôi. Không đúng, không đúng. Động thiên pháp bảo, lão hủ có chính là, muốn ngươi làm gì, về phần chỗ ngươi giới bảo, nhưng là di thế cung đồ vật, ngươi dám đoạt, lão hủ cũng không dám nắm. Lão hủ ngẫm lại, nha, nghĩ tới. Lão đầu lắc đầu sáng ngời não, chợt mắt lộ ra tinh quang, chỉ tay Ninh Phàm, nói lời kinh người. Lão hủ tìm ngươi, là phải nói cho ngươi, ngươi Ninh Phàm, đời này, tuyệt đối không thể hóa thần, bằng không, hẳn phải chết. Động hư lão nhân, càng biết được Ninh Phàm tên thật. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 232, ngươi có bằng lòng hay không? Chương 232, ngươi có bằng lòng hay không? Ồ, tiền bối có thể tính ra vạn bối họ tên. Ninh Phàm trong lòng cười khổ, này Di Thiên Xá Lợi, tựa hồ che đẩy không được động hư tôn bói toán. Chỉ là tuy rằng cười khổ, hắn sắc mặt, nhưng không có nửa phần kinh sắc. Lại không tính theo hắn suy tính, động hư cùng cự tôn nên có giao tình, mình cùng cự ma tộc dính líu quan hệ, người này sẽ không làm hại chính mình. Chính là người này quả nhiên làm hại chính mình có thể nhất độn trốn vào nguyên giao giới. Su Cát Tị Hung. Nếu là liều mạng, Ninh Phàm còn có một cái tán ma. Cho dù không liều mạng, Ninh Phàm trên tay mang theo nguyên giao ngọc, hơi người có thân phận, đều sẽ rõ ràng, ngọc này, là có ý gì? Hắn Ninh Phàm, là Bắc Tiểu Man, phu quân. Động hư ánh mắt ngưng lại, chợt cười ha ha. Tốt định lực. Lão phu tại ngươi bực này tuổi, còn không biết ở đâu mảnh hải vực, cùng tu sĩ kim đan đấu tàn nhẫn tranh giành bảo. Mà ngươi, thì đã có thể một quyền đánh bay Nghiêm Trung Tắc rồi. Có ý tứ em bé, yêu huyết, ma văn, thần lực, ngự lôi ngôi sao, trưởng mộc ngôi sao, đặc biệt là này ti thổ ngôi sao. Đây chính là cự kình lão đầu tìm cả đời đồ vật. Yên tâm, lão hủ động hư, tìm ngươi không có địch ý, mà lão hủ mai danh ẩn tích. Trốn ở nơi đây tiêu giao khoái hoạt, thu rồi này tiểu nữ oa làm đồ đệ, nàng cũng không biết lão hủ thân phận, thậm chí cái kia Hứa Như Sơn, cũng không biết, lão hủ thân phận ngươi không nên vạch trần. Động hư lão đầu ánh mắt không được đánh giá Ninh Phàm, càng xem càng kỳ. Lão hủ trước đó lời nói dối giết người đoạt bảo, là muốn dọa ngươi một chút, ngươi cũng biết, vì sao? Không biết. Ninh Phàm mỉm cười uống trà, là trả thù. Mấy ngày trước đây, ngươi giật Hoan Hợp Đảo bán đảo Chi Linh, nhưng làm lão hủ sợ hết hồn. Lão hủ còn tưởng rằng là Vũ Điện toái hư, đến trách cứ lão hủ một mình rời đi nội hải. Chậc chậc chậc, nội hải bảy tôn, một mình rời đi nội hải, nhưng là trọng tội. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đem lão hủ sợ hết hồn? Lão hủ bấm ngón tay tính toán, tính ra, nguyên lai ở trên đảo làm ầm ĩ em bé, là ngươi a. Thất lễ. Ninh Phàm cười khổ, cái gì gọi là nằm cũng trúng đạn. Chính mình đánh cái đảo hồn, càng rút ra một cái ẩn nấp ở đây nội hải lão tổ. Như thế, ngày sau chính mình đánh đại địa hồn, vẫn đúng là phải cẩn thận. Vạn nhất lại đánh cái ẩn cư luyện hư, toái hư đi ra, tại thực lực chưa thành thời gian, vẫn là phiền phức. Nói cách khác, như trước mặt không phải động hư, mà là phong yêu điện yêu tôn, mình tuyệt đối phiền phức rất lớn. Toái hư ba thuật. Ngươi phải thứ hai, đời này tiền đồ không thể đo lường a. Nhưng lão phu vẫn là câu nói kia, ngươi tuyệt đối không thể hóa thần, bằng không, hẳn phải chết. Ồ, đây là vì sao? Ninh Phàm mí mắt vẩy một cái. Ngươi là chân ma nghịch tu, chỉ có hóa ma câu chuyện, tại sao hóa thần? Hắn ngươi, số mệnh, rất quái lạ, ta xem không ra. Hóa ma, số mệnh. Ninh Phàm ánh mắt nghiêm nghị. Này động hư lão đầu, tựa hồ trong bụng thật có vài thứ. Hóa ma một từ, hắn lần đầu tiên nghe nói, mà số mệnh. Này một từ, tại loạn cổ trong ký ức hơi có đề cập, nhưng thực tế thuộc về chân tiên phạm trù khái niệm, vì vậy vẫn chưa tường thuật, Ninh Phàm cũng không biết quá nhiều. Nhưng động hư, tựa hồ đối với số mệnh hai chữ, biết rất nhiều. Thiên vận phân bảy màu, số mệnh phân thất sắc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, xích là cuối. Tím là đỉnh, phàm nhân không vận, ích mạch làm xích, toái hư làm tím, tầm thường nguyên anh, số mệnh là màu xanh biếc, mỗi chiều hóa thần bước vào, số mệnh liền màu xanh sâu sắc thêm, mà đạo hữu số mệnh, mặc dù cũng là màu xanh lục, lại mỗi bước vào hóa thần một bước, hướng màu vàng sụp đổ một tia. Sụp đổ, có ý gì? Nói cách khác, bởi vì có chút nguyên nhân, đạo hữu số mệnh, ném, tu vi tăng lên. Số mệnh lại đánh mất, như lão hủ đang nhìn không kém, đạo hữu vốn là phàm thể, không số mệnh, một lần nào đó thu được cơ duyên lớn, mà số mệnh một đường bước thăng đến tử khí. Chỉ là chẳng biết vì sao, này tử khí, lại ngày càng sa sút, theo đạo hữu tu vi tăng lên, số mệnh từ từ đánh mất, gần giống như từ nơi sâu xa, có người ở tính toán đạo hữu, cướp đi đạo hữu số mệnh, như đến toái hư, liền nói hữu số mệnh ngã tận, khi đó... Hay là đạo hữu bỏ mình thời gian? Ninh Phàm cau mày, không tỏ rõ ý kiến. Này động hư nói, càng ngày càng mơ hồ, nhưng tự hồ, có cũng không phải là nói bậy. Chính mình vốn là phàm nhân, thu được âm dương tỏa, truyền thừa loạn cổ đại đế ký ức, mà khi đó, tự hồ là chính mình số mệnh tối thịnh chi lúc. Đi ở Thất Mai, đều có thể thu được Ngọc Hoàng Thảo, Bàn Ma Thảo, giết cái Kim Đan, đều có thể bạo rơi đạo quả. Tu vi càng là tăng cao, phiền phức của mình lại ngược lại càng nhiều, vận khí giống như càng ngày càng kém, giết nhiều như thế Nguyên Anh, tựa hồ còn chưa từng ra đạo quả. Tựa hồ, này Động Hư lão đầu, nói tới rất có đạo lý, của mình số mệnh, quả nhiên bị mất. Như thất lạc, là ai tính toán chính mình đây? Nhất làm cho lão hủ không hiểu, thực tế là đạo hữu mệnh cách. Đạo hữu cốt linh, chỉ có 340 tuổi, nhưng mệnh cách, lại kéo dài 1.300 năm. Trước ngàn năm là tử mệnh, mệnh cách cùng dương thỏ không hợp việc, lão hủ vẫn là lần đầu gặp phải. Nói đến, tình hình như thế, cũng cùng trong truyền thuyết, yêu linh chi địa ngủ say chi yêu loại tựa, yêu tướng thọ bất quá mấy ngàn năm, nhưng ngủ say mấy trăm ngàn năm, lại có thể tuổi thọ không giảm. Bất quá, đạo hữu lại không phải yêu tướng. Ân, này có chút kỳ quái. Động Hư lẩm bẩm lầu bầu, mơ hồ ngôn ngữ. Ninh Phàm càng ngày càng khó mà rõ ràng. Hắn khẽ lắc đầu, này Động Hư, tới tìm chính mình, chẳng lẽ là vì nói mê sảng? Tiền bối chính sự, không có ý định nói lại sao? Ninh Phàm bất đắc dĩ nhắc nhở. À, đúng, lão hủ đều đã quên, lão hủ tìm ngươi, những này bất quá chuyện vặt vảnh, ngươi chết hay không, làm lão hủ đánh giám, lão hủ tìm ngươi, là muốn mời ngươi, vì ta đồ nhi chữa bệnh. Ngươi nên nhìn ra, thu linh trong cơ thể tình huống khác thường đi à nha. Động Hư ánh mắt ngưng lại, phong điên chi sắc tản đi. Nhìn ra một ít, nữ tử này tiên thiên thiếu kim, mệnh cách 16 tuổi hẳn phải chết, nhưng cũng làm đến kim đan đỉnh cao. Bởi vì, có người lấy một đạo cực kỳ bá đạo cổ kiếm, đập vỡ tan làm kiếm khí kim linh lực, xuyên vào nữ tử này trong cơ thể, khóa lại nữ tử này mạch máu không dứt. Vãn bối vốn còn đang suy nghĩ, Hứa Như Sơn có bản lãnh đi nữa, cũng không cách nào tìm tới lợi hại như vậy kiếm khí. Nếu là Động Hư tiền bối gây nên, thì lại tất cả đã nói được thông rồi. Chỉ là vạn bối có một nghi vấn, tiền bối vì sao phải thu thu linh làm đồ đệ, lại vì sao phải lấy kiếm khí, vì đó bảo mệnh. Tâm huyết lai chiều, dội quá tẻ nhạt. Động Hư đáp án, để Ninh Phàm giờ khóc giờ cười. Động Hư thu đồ đệ, đúng là dội quá tẻ nhạt. Nhưng cứu người chi tâm, cũng không giả. Hắn yêu hoa, Hứa Thu Linh cũng yêu hoa, cho nên, hắn hãy thu nữ tử này làm đồ đệ. Chỉ là phát hiện nữ tử này bạc mệnh, nữ tử này tiên thiên thiếu kim, đều bởi vì Hứa Như Sơn lực lượng nguyên tử quá mạnh, nữ tử này vẫn còn cơ thể mẹ thời gian, liền bị cướp đi kim mệnh. Thế là, Động Hư liền lên kiếm đảo, cùng kiếm tôn một phen nhõng nhẽo đòi hỏi, đã lấy đi một đạo cổ kiếm, đập vỡ tan đánh vào Hứa Thu Linh trong cơ thể. Nhưng những này cũng không phải là kế hoạch lâu dài, thậm chí lại quá không lâu, Hứa Thu Linh thân thể liền không chịu nổi kiếm lực. Đến lúc đó, nàng không phải chết vào cổ kiếm kiếm lực, chính là chết vào mệnh cách thiếu kim. Hồ đồ Hứa Như Sơn thậm chí không biết chính mình ái nữ sắp chết. Đoản mệnh Hứa Thu Linh tự nhiên dưỡng thành nhìn thấu hồng trần tính cách. Việc này nàng một mực ẩn giấu. Mà Động Hư, tuy rằng không nói cho Hứa Thu Linh thân phận chân thật của mình, lại vì nàng bốc quá một quẻ. Quái tượng biểu hiện, có thể làm Hứa Thu Linh động tâm nam tử, là được. Cứu nàng người, làm sao cứu, Động Hư cũng không biết, nhưng hắn đối với mình bói toán tin tưởng không nghi ngờ. Hắn tu vi tại vũ giới cũng không phải là cao nhất, nhưng luận bói toán chi đạo, hắn có thể tự hào làm vũ giới số một. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm chính là số mệnh an bài, cứu vớt Hứa Thu Linh người. Nhưng Động Hư bất đắc dĩ phát hiện, hắn nhìn thấu Ninh Phàm tu vi, lại nhìn không thấu Ninh Phàm mệnh cách, lại càng không biết Ninh Phàm có thủ đoạn gì cứu Hứa Thu Linh. Này kiếm linh lực là kiếm đảo lão đầu sưu tập cổ kiếm một trong đó có một mảnh vỡ là cổ thiên đình thu hoạch, hẳn là chu tiên tứ kiếm một trong mảnh vỡ, như lão hủ không nhìn lầm, hay là hãm tiên kiếm mảnh vỡ. Nếu ngươi cứu Thu Linh, kiếm này tự về ngươi hết thảy, đối kiếm thức của ngươi kiếm niệm vô cùng hữu ích. Mà để báo đáp lại, lão hủ có thể tiên huyết lực lượng vì ngươi bói toán một quẻ. chính là tứ thiên bên trên thiên cơ, cũng có thể dò xét một hai. Động hư ánh mắt, cái kia sâu thẳm chi ý, bỗng nhiên tránh qua một chút hồng hào. Ninh Phàm tâm thần run lên, cuối cùng đã rõ ràng, vì sao động hư cho mình lớn như vậy cảm giác thần bí. Hắn trong hai mắt, trong mi tâm, phong ấn một giọt chân tiên máu. Hắn mặc dù có thể nhìn thấy tu sĩ không thấy được số mệnh, mặc dù có thể trở thành vũ giới đệ nhất quẻ sư, tất cả đều bởi vì giọt này chân tiên máu. Giọt máu này bên trong ẩn chứa linh lực, hầu như so với tu sĩ hóa thần sơ kỳ toàn bộ pháp lực đều phải bàng bạc. Này huyết bị động hư luyện hóa, tế luyện ngàn năm, đã vô pháp đổi chủ, nhưng hao tổn này huyết, có thể bói toán khó lường thiên cơ. Tính ra lão ma kẻ thù, có thể tính ra thân thế của mình, có thể tính ra minh tước chân tiên kẻ thù, có thể thậm chí như chính mình quả nhiên mệnh cách có vấn đề, tính ra hắn nguyên nhân, tìm ra sau lưng tính toán chính mình người, đồng dạng có thể. Ninh Phàm cùng động hư, hai người một mực truyền âm, người bên ngoài tự không biết bọn hắn đang nói cái gì. Dư Long không dám xen mồm, nữ thi trong mắt chỉ có Ninh Phàm, Hứa Thu Linh thì lại âm thầm căng thẳng chính mình sư phụ đang cùng Ninh Phàm nói cái gì. Rốt cuộc, hai người không lại truyền âm, mà động hư lộ ra vẻ nghiêm túc. Ngươi có thể nguyện cưới Linh Nhi, cũng cứu nàng thoát ly khổ hải. Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ có thể giúp ngươi thu được Cự Kình lão nhi ma la truyền thừa. Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ có thể giúp ngươi hao tổn chân tiên huyết, bói toán thiên cơ. Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ có thể thành ngươi luyện chế một bảo, đừng nói hóa thần nhận biết, chính là toái hư lão quái cũng lại không nhìn ra lá bài tẩy của ngươi. Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ một thân thần thông đều có thể truyền cho ngươi. Nếu ngươi nguyện ý, lão hủ tặng ngươi ngàn cái động thiên chi bảo, 17 cụ hóa thần khôi lờ. Mà Ninh Phàm thì lại mỉm cười uống trà, không hề lay động. Nên kinh ngạc, từ lúc ban đầu liền kinh ngạc. Ngoại giới không người biết, thời khắc này nội hải bảy tôn cho Ninh Phàm thiên đại mê hoặc. Bất quá này mê hoặc đối Ninh Phàm mà nói thực tế cũng không lớn. Dù sao hắn có loạn cổ ký ức, mà sư tôn là lão ma, là tứ minh chấp sự, là vũ hoàng không dám đắc tội tồn tại. Về phần động hư một thân thần thông thì lại chưa để Ninh Phàm coi trọng. Tiền bối có thể bảo vệ ta hóa thần, vãn bối lại muốn bảo vệ tiền bối luyện hư. Tiền bối kẹt ở hóa thần đỉnh cao, khoảng cách luyện hư chỉ kém nửa bước, này nửa bước tiền bối cũng biết vì sao không cách nào thành công. Ây, cái kia bây giờ là lão hủ tự cấp ngươi tốt nơi. Người ta nguyện ý cứu, mà lại ta chẳng những có thể cứu nàng, có thể cưới nàng, còn có thể giúp đỡ ngươi đột phá luyện hư cảnh giới. Cái gì? Ngươi có thể trợ giúp lão phu đột phá luyện hư kỳ? Sao có thể có chuyện đó? Lão phu kẹt ở bình cảnh này đã vượt quá ngàn năm. Động hư có chút loạn, phi thường loạn. Hắn vốn là tự cấp Ninh Phàm chỗ tốt, làm sao hiện tại ngược lại bị Ninh Phàm hứa hẹn chỗ tốt rồi? Này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, có thể giúp chính mình đột phá luyện hư kỳ. Đùa gì thế? Hắn có hư không lực lượng cảm ngộ sao? Hoặc là, hắn sẽ luyện chế lục chuyển đan dược, trợ chính mình đột phá cảnh giới sao? Còn có, tiểu tử này, nói thế nào nói xong, ngược lại trợ giúp chính mình đi lên. Hắn tại kế hoạch cái gì? Hư không cảm ngộ sao? Ninh Phàm nở nụ cười, đem loạn cổ trong ký ức đối hư không lực lượng vận dụng tâm đắc, dấu ấn giống như vậy, đưa cho động hư. Này tâm đắc, hắn cảnh giới không đủ, không cách nào lĩnh ngộ, xem này tâm đắc, gần giống như tại nhìn không nhận biết yêu tộc văn tự, biết hắn đúng, không biết giá trị. Nhưng động hư, vừa nhìn thẻ ngọc này nội dung, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn cùng với Ninh Phàm không giống, dừng lại tại hóa thần đỉnh cao ngàn năm, đối hư không lực lượng, có không ít phỏng đoán. Tuy rằng này phỏng đoán, xa xa không có tìm thấy chuẩn xác phương hướng thôi. Này tâm đắc, cho động hư một phương hướng, nhưng bởi chỉ có một nửa, cũng không hoàn chỉnh. Có thẻ ngọc này, động hư liền có thể nhìn thấy đột phá phương hướng. Mà nếu có hoàn chỉnh thẻ ngọc, hắn thậm chí có cơ hội chạm được luyện hư kỳ bình cảnh. Một khi đụng vào bình cảnh, liền có thể thử nghiệm đột phá cảnh giới. Về phần tỷ lệ thành công, cần thiết đan dược, nhưng là sau suy nghĩ thêm vấn đề, bây giờ động hư, liền ngưỡng cửa đều không tìm tới, không cần đi suy tư vượt qua ngưỡng cửa thủ đoạn. Động hư, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn vốn là hứa hẹn Ninh Phàm chỗ tốt, giờ khắc này, lại bị Ninh Phàm một cái thẻ ngọc, cho làm được á khẩu không trả lời được. Ai ia, đây là cái gì cao thủ tâm đắc lĩnh hội? Người này đối hư không lực lượng vận dụng, mặc dù là đối hư không lực lượng nghiên cứu ngàn năm động hư, cũng tự có thể từ giữa những hàng chữ xem cái da lông đại khái. Chỉ là càng xem nội dung, trong lòng hắn, mê man liền từng tia một quét tới. Chờ quét hết hết thảy mê man, hắn có thể bắt tay đột phá luyện hư kỳ. Nhỏ, tiểu hữu, ngươi nói đi, điều kiện gì có thể cho ta hoàn chỉnh thẻ ngọc? Động hư hồn nhiên đã quên, chính mình vừa mới cỡ nào hăng hái. Này nội hải bảy tôn một trong, càng đối Ninh Phàm, lần thứ nhất lộ ra vẻ lấy lòng. Hắn nhìn ra được, Ninh Phàm dấu ấn, là ký ức. Ký ức thứ này, có thể siêu hồn, xem cái đại khái, nhưng đang nhìn hẳn là tàn tạ, vạn nhất lọt cái gì, liền thật là đáng tiếc. Đầu tiên, đem ngươi tính ra chu mỗ nội tình, rất bảo mật. Thứ yếu, ngươi nói che đậy toái hư nhận biết chi vật, chu mộ cảm thấy rất hứng thú. Ngoại trừ tiên huyết bói toán, ta còn muốn ngươi vì ta ra tay 3 lần. Ngàn cái động thiên chi bảo, 17 cụ hóa thần khôi lỗi, ta tự là cần. Ngươi hứa hẹn chỗ tốt, ta một cái không rơi, toàn bộ thủ hạ. Ngươi phát xuống tâm ma đại thể, nhận lời ta những yêu cầu này, nửa bộ ngọc giản, chắp tay dâng. Ninh Phàm khẽ mỉm cười. Đây không phải động hư tại cùng hắn nói chuyện điều kiện, mà là hắn tại cùng động hư nói chuyện điều kiện. Người này một thân bói toán chi thuật, số mệnh chi đạo, động thiên pháp bảo chi ngộ tính, khôi lỗi bí thuật, để Ninh Phàm khá là bội phục. Cho dù chính mình ỷ vào loạn cổ ký ức, cũng không quá cùng với kẻ tám lạng người nửa cân. Người này là một nhân tài liền muốn thu. Hay là tại tương lai không xa, mình có thể bằng động hư tiên huyết bói toán chi thuật, né qua đại kiếp nạn. Ây! Động hư nắm thẻ ngọc, trong lòng đấu tranh phức tạp. Tu vi đến một bước này, hắn nói không muốn đột phá luyện hư kỳ, đó là lừa gạt quỷ. Nhưng rõ ràng là chính mình cùng Ninh Phàm ra điều kiện, làm sao đảo ngược. Cái kia, ngươi có thể nguyện cưới Linh Nhi. Động hư đè xuống trong lòng dục vọng, đột phá luyện hư kỳ cùng hứa thu linh mệnh so ra, hắn tuyển người sau. Là cái tốt sư phụ, khó được. Ta Chu Minh, đối nữ tử xưa nay là ai đến cũng không cự tuyệt, ta tự sẽ không muốn. Bất quá Thu Linh tiểu thư, có thể không hẳn nguyện ý gả ta. Bất quá yên tâm, cho dù không phu thê tên, ta cũng sớm chuẩn bị cứu nàng một cứu. Nhưng liền cái kia hãm tiên kiếm mảnh vỡ kiếm khí, đối với ta mà nói, chính là to lớn mê hoặc. Nhưng việc này, cần chậm lại. Toái giới bí cảnh sau, ta xuất thủ cứu người. Được, như thế, lão hủ có thể phát tâm ma huyết thề, nếu ngươi có thể cứu Linh Nhi, cũng cho lão hủ, còn lại thẻ ngọc, ta động hư, liền đáp ứng trước ngươi điều kiện. Dư Long sững sờ rồi, này điên điên khùng khùng lão đầu, càng là động hư, nội hải bảy tôn một trong, hắn giá trị quan lật đổ, chính mình tôn chủ cùng động hư nói chuyện, hắn hoàn toàn cấp độ không đủ, không nghe rõ, nhưng cũng biết. Cái gọi là nội hải chí tôn, tại nhà mình tôn chủ trước mặt, lấy lòng, phục nhuyễn. Thế giới này, phải chăng quá điên cuồng? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 233, cái thứ nhất hóa thần. Chương 233, cái thứ nhất hóa thần. Phòng nhỏ bên trong, Ninh Phàm mỉm cười, quan sát anh cấp buổi đấu giá kết thúc. Động hư, thì lại cười khổ. Cho Hứa Thu Linh giải thích chính mình giấu giếm thân phận. Hứa Thu Linh vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tùy ý bái làm vườn sư phụ, càng là lợi hại như vậy nhân vật. Càng làm cho nàng hơn xấu hổ, là mình này thường ngày phong điên sư phụ, càng dăm ba câu, đem chính mình gả cho Ninh Phàm. Tuy rằng nàng không có không muốn, nhưng nữ nhi ra việc hôn nhân, là có thể qua loa như vậy quyết định sao? Nàng khẽ thở dài một cái. Nhưng ánh mắt rơi vào Ninh Phàm trầm tĩnh nụ cười trên, lại trái tim thổn thức. Chính mình, phải hay không vẫn cứ đánh giá thấp này Chu công tử rồi. Có thể làm cho cha cùng Nghiêm bá bá kết giao, bây giờ, có thể để nội hải bảy tôn một trong cúi đầu. Thậm chí, Chu công tử, còn chỉ điểm mình sư phụ, làm sao đột phá luyện hư kỳ. Nhìn không thấu, khó mà tin nổi. Hứa Thu Linh lông mi trong nháy mắt, nhìn Ninh Phàm, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Vân Đạm Phong khinh Ninh Phàm, thật sự rất có mị lực. Nàng yêu thích như vậy lạnh nhạt nam tử. Chính mình cha chính là buôn bán đỉnh lô ma đầu, nàng gặp quá nhiều ma đầu, nhưng không người tựa người này tiêu sái. Chính mình vốn là đoản mệnh, tính cách lạnh lùng, nhưng cũng đối với người này vừa thấy khó quên, gặp lại chân thành. Phảng phất mấy trăm năm tưởng niệm, nín như thế niên hoa, rốt cuộc đã tới người kia. Thế là, đem hết thảy tình ý, không giữ lại chút nào tặng cho hắn, cho dù hắn không cách nào cứu giúp chính mình. Đường xá của ngươi, từ đây không gặp của ta già nua, bởi vì ta nguyện theo ngươi đi ở chân trời, vừa thấy màn phồn hoa như gấm, hứa một đời rung động đến tâm can. Anh cấp buổi đấu giá, đã là kết thúc. Một ít quý trọng nguyên anh pháp bảo, đan dược, cũng dồn dập bắt đầu đấu giá. Hết thảy tăng cao tu vi đan dược, Ninh Phàm đều đập xuống, cho dù chính hắn không cần. Quê hương bọn nữ tử, có lẽ sẽ dùng. Tự tầng thứ ba đấu giá, phổ thông nguyên anh tất nhiên là không dám cùng tranh chấp. Vẫn chưa che giấu mình thân phận, lấy Chu Minh tên sức ảnh hưởng, muốn tại hải ngoại điệu thấp, đã khó khăn. Không ít hải ngoại nguyên anh hầu như một nhận ra Ninh Phàm phòng nhỏ, lập tức đình chỉ đấu giá. Đây cũng là uy. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào tầng thứ hai bên trong, tuy có ngăn cách thần niệm cấm trận, nhưng tự không ngăn cản được Ninh Phàm dò xét. Trong đó, Tô Giao Chính hơi nhíu mày, nàng khổ sở chờ đợi nguyên anh đạo quả, càng nhưng chưa bắt đầu đấu giá. Lần này buổi đấu giá, vốn nên bán đấu giá 4 viên đạo quả, phân biệt đang đấu giá ban đầu, trong, sau, chưa 4 cái đoạn thời gian bán đấu giá. Nhưng tới gần kết thúc, càng nhưng không có đạo quả bắt đầu bán đấu giá, Tô Giao không khỏi có chút nóng nảy. Ở tại lo lắng trong ánh mắt, cuối cùng một cái vật đấu giá, cuối cùng cũng coi như vạch trần khăn che mặt. Cuối cùng một cái vật đấu giá, là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chi đạo quả. Bởi vì một chút duyên cớ, tông ta lần này chỉ có thể bán đấu giá này một viên đạo quả. Giá khởi đầu, 500 vạn tiên ngọc, 550 vạn. Tô Giao hầu như không thể chờ đợi được nữa, liền gọi ra giá. Thanh âm này kiều nhuyễn êm tai, mà nhận thức người, lập tức nghe ra, người hô giá, càng là Bích Giao tông chủ. Đạo quả, cần giết người thu được. 10 tông bên trong, Bích Giao tông là duy nhất tự xưng là chính đạo tông môn, đệ tử trong môn cần nắm sát giới. Giết người, có rất nhiều hạn chế, mà thân là Bích Giao tông chủ, lại đến Ma Hải mua sắm đạo quả, việc này, có chút trào phúng đây. Có người âm thầm cười trộm, có người nói móc liên tục, còn có người ảo tưởng lên Tô Giao thân thể mềm mại. Chỉ là tất cả những thứ này, dao động không được Tô Giao quyết tâm, nàng chính là muốn vì muội muội Ân Tố Thu đập xuống đạo quả này. Nàng muốn chờ Ân Tố Thu kết anh. Chỉ là Tô Giao thoáng đánh giá thấp này khỏa đạo quả sức ảnh hưởng. 10 tông sức ảnh hưởng không nhỏ, nhưng Bích Giao tiên đảo một mực là cái ngoại lệ. Đắc tội tông này, chỉ cần không quá phận, tông này liền không sẽ rõ mặt truy sát. Chỉ cần tiền tài đầy đủ, cho dù ngỗ nghịch Tô Giao, đoạt đập đạo quả, Bích Giao tiên đảo cũng sẽ không truy trách. 600 vạn, 620 vạn, 660 vạn, 700 vạn. Một loạt đấu giá thanh âm, lần lượt vang lên. Khi giá cả kéo lên đến 900 vạn lúc, tranh giá đình chỉ. Bởi vì người ra giá, càng là tầng thứ tư nam phòng nhỏ người. Bản tỏa ra 900 vạn. Thanh âm này khàn khàn mà âm tà, đang vang lên một khắc, đại tu sĩ dưới cùng nhau dùng mình một cái. Rõ ràng là tầm thường âm thanh, lại như có một đạo tan vỡ thiên nguyên sức mạnh. Ở đây tiếng vang lên một khắc, thiên địa nguyên lực chấn động, ngưng ra vô số thiên linh chi tuyến, đem Tô Giao vị trí phòng nhỏ trận quang đập vỡ tan. Mà một cái mập mạp như núi thịt hắc tăng cười gần đi ra phòng nhỏ, nhìn ngồi ngay ngắn phía dưới Tô Giao, liếm liếm đầu lưỡi. Người này chính là Mật Liên tiểu gia hỏa chuẩn bị đỉnh lô sao? Chà chà, dáng dấp không sai, là bản tọa ưa thích loại hình. Không thân thiết liên bởi vì ngươi mà chết, ngươi vẫn là chết đi. Núi thịt hắc tăng trong mắt tà quang lóe lên, sau lưng hiện ra một tôn tà niệm ngập trời màu đen Phật ảnh, đủ để trượng lục cao. Cái kia Phật ảnh nổ tan, hóa thành một đạo khói đen, hướng Tô Dao cuốn tới. Chỉ là, chỉ có hóa thần mới nhìn được ra, thế này sao lại là khói? Rõ ràng là từng tia một màu đen thiên linh lực lượng ngưng tụ tuyệt sát chi thuật. Một chốc, Tô Dao sau lưng Bích Dao tông nữ tu đều là khuôn mặt xinh đẹp phát lạnh, mà ở chàng lão quái nhóm dồn dập nhận ra người xuất thủ thân phận. Người này là hóa thần lão quái, người này là Hắc Phật tông phó tông chủ Tà Quang Tăng. Này khói đen là Tà Quang am hiểu nhất Tà Yên chi thuật, một khi bị cuốn trúng chính là đại tu sĩ cũng đem nhất thời pháp lực mất hết, mặc kệ nhào nặn, khoảnh khắc bị khói đen xé rách. Từng cái thường ngày mắt cao hơn đầu lão quái, tại hóa thần lão quái trước đó, lại như cùng giống con sâu cái kiến nhỏ bé, cũng không dám thở mạnh. Nội hải hóa thần, Chu Diệt hải ngoại 10 tổng tông chủ, lại không người dám lên tiếng ngăn trở. Hứa Như Sơn cùng Nghiêm Trung Tắc, vẫn còn cực nhạc đỉnh uống trà, tuyệt không ngờ được chỉ là anh cấp buổi đấu giá, càng sẽ chọc cho hóa thần ra tay. Cái kia Tà Quang Tăng, rất càn rỡ. Bị chính mình hai người cảnh cáo, không cho phép đối Chu Minh ra tay, liền giận lây sang Bích Dao tông. Hai người nước xa nan giải gần hỏa, muốn cứu giúp, đã tới không kịp. Mà cái khác tam phòng chi hóa thần, thì lại cái hoài tâm việc. Đông xương bên trong, một người áo bào màu bạc thanh niên, nhẹ lay động quạt giấy, mắt lộ ra tinh quang. Vạt áo của hắn bên trên, thêu một tôn màu bạc lôi thú. Người này, là đại tu sĩ Tu Vi. Nhưng pháp lực đã đạt đến 8.000 giáp. Người này khí tức so với Tà Quang đều không kém quá nhiều. Chu gia, Chu Thanh. Người này là nội hải Chu gia thiên chi kiêu tử, được tôn là Chu gia thiên tử. Làm nội hải tư chất đệ nhất chi ma tu, nội hải hóa thần bên dưới người thứ nhất. Hắn xuất hành liền có tu sĩ hóa thần Chu thất hộ vệ, đủ có thể thấy Chu gia đối với người này coi trọng. Nghe nói cái kia Chu Minh chính là vì nữ tử này đắc tội Hắc Phật tông, nhưng có Hứa Như Sơn đứng ra, Tà Quang không dám giết Chu Minh cho hả giận, vì vậy ra hạ sách này, muốn bức Chu Minh ra tay, danh chính ngôn thuận giết chết. Tà Quang không đủ lo, người này tuy là hóa thần, cũng không thần ý, càng là thủ xảo thành thần, ta giết người này, nhiều nhất hao tổn 4.000 giáp pháp lực. Nhưng Chu Minh, người này cũng không phải là ta Chu gia người, nhưng thủ đoạn ngược lại không tệ. Hải ngoại hóa thần bên dưới người thứ nhất, không biết có thể đỡ lấy ta mấy chiêu, làm ta sử dụng bao nhiêu pháp lực. 3 chiêu thiên giáp. Chu Thất tựa hồ không thích nói chuyện. Chu Thất, ngươi đánh giá quá cao người này. Chu Thanh hơi cười gằn, nhưng sau một khắc ánh mắt lẫm liệt. Hắn chính là Chu Minh. Bắc mái hiên bên trong, một tên râu dài mặt đỏ đại hán chính lau chùi một thanh cự kiếm. Cự kiếm hiện ra ánh bạc, mà đại hán hết thảy tâm tư đều đắm chìm tại cự kiếm bên trong. Một tia kiếm ý hóa không ra, mắt như kiếm mang, tức như nhuệ. Ngoại giới chỉ là anh cấp bán đấu giá, chút nào dẫn không nổi hứng thú của hắn. Thậm chí tại Tà Quang ra tay sau, hắn liền lông mày cũng không nhấc một cái. Nhưng khi một tiếng băng thiên tiếng truyền đến, ánh mắt của hắn đại biến, rộng mở đứng dậy, khó mà tin nổi nhìn phòng nhỏ ở ngoài lấp lánh hữu thần. Người này, Chu Minh, thật mạnh kiếm thuật. Kiếm đảo bên trong, có thể tiếp người này chỉ tay người, không siêu 10 người. Tây xương sau, một tên ông lão áo tím, ôm hai nữ, nhắm mắt không nói. Khi Tà Quang ra tay, người này cũng không quá nâng khẽ mí mắt, chợt cười gằn. Hắc Phật tông phó tông chủ sao? So với ta Phong Yêu điện hóa thần, yếu quá nhiều. Hắn đối Tà Quang xem thường. Bởi vì hắn là Phong Yêu điện tam trưởng lão, tên là Tử Cổ. Chỉ là, tại Tà Quang ra tay sau, một người khác ra tay, lại làm cho hắn ngơ ngác tức giận. Hắn rõ ràng cảm ứng được, chính mình trùng tại ưng hạc trong cơ thể tím yêu khí, đang tại người kia trong cơ thể. Khoảng cách gần như vậy cảm ứng, chắc chắn sẽ không sai. Chu Minh, ngươi muốn chết. Hắn một loại nào đó tử quang vừa hiện, bên cạnh hai nữ, lại bỗng nhiên nổ tan. Hóa thành lên tới hàng ngàn hàng vạn tử kim cổ trùng. Hai nữ, không phải là người, mà là cổ trùng. Này trùng tên là Tử Phệ, chớ nhìn hắn nhỏ, thành thục thể một con, liền đủ để cắn chết kim đan, trăm con nuốt nguyên anh, vạn con cắn hóa thần. Này trùng, Tử Cổ đạo nhân có 17.000 chỉ, tầm thường hóa thần, căn bản không nguyện cùng tranh tài. nhưng từ cổ trong mắt vừa mới tránh qua sát ý, kinh sắc liền chợt lóe lên. Này Chu Minh, vẻn vẹn nguyên anh hậu kỳ, vì sao như thế lợi hại? Tà quang ra tay, Tô Dao nhất thời tuyệt vọng. Cái kia khói đen phiêu miểu mà đến, tốc độ quá nhanh, nhanh đến chính mình không kịp nắm bảo phản kháng. Chỉ là cho dù nắm bảo, lại có thể thế nào? Không ngăn được. Chỉ là khói đen mặc dù nhanh, một đạo thanh niên bóng người, so với cái kia khói đen càng nhanh hơn. Hắn vẻn vẹn quầng trăng mở lóe lên, nửa hóa khói xanh, xuất hiện tại khói đen trước đó, mắt lộ hàn mang. Chu Mộ Đỉnh Lô, cũng là ngươi có thể làm hại sao? Nát tan. Ninh Phàm năm ngón tay hiện ra xanh ngọc, bàn tay lớn vồ một cái, một tia ma sơn chi ý bao phủ ra. Thời khắc này, Ninh Phàm một thân ma khí tung hoành, cái kia đủ để xé rách đại tu sĩ thiên linh khói đen bị một trong số đó với tay dưới tan vỡ. Hừ, ngươi ra tay rồi, như thế bản tọa giết ngươi chính là Hứa Như Sơn cũng không có lời gì để nói. Chết. Tà quang mắt lộ cười gằn, đang muốn ra tay, hắn chờ đến chính là Ninh Phàm xuất thủ cứu người, hắn tốt diệt sát người này. Nhưng Ninh Phàm ra tay càng nhanh hơn. Thời khắc này, hắn giơ ngón tay lên, liên điểm hai chỉ tay, toái nhạc, hai chỉ, băng thiên, hoan hợp tiên đảo, vô số núi cao, bắt đầu đổ nát. Mạnh mẽ chỉ lực, đem động thiên chi bảo bảo lầu đỉnh chóp xốc lên, lộ ra trời xanh. Rõ ràng là ban ngày, lại chân trời hắc ám, một vòng hắc nhật, tự dưng lơ lửng ở trời cao. Khi Ninh Phàm sát cơ hơi động thời gian, hắc nhật, nhen nhóm, ngày rơi, vân nát tan, thiên băng. Tà quang sắc mặt đại biến, sợ hãi vặn vẹo. Hắn là yếu nhất hóa thần, nhưng trước mắt công kích, lại có thể so với hóa thần sơ kỳ bên trong, đòn mạnh nhất. Chính là thạch binh, đều cơ hồ chết ở này chỉ dưới. Hắn tà quang, làm sao có thể địch? Nhất định phải, trốn. Định, Ninh Phàm đệ tam chỉ điểm cho, lần này, nhưng là định thân. Dày đặc đừng kẻ xám, đem tà quang quấn chặt lại. Lấy Ninh Phàm bây giờ pháp lực, ổn định tà quang nửa hơi, thừa sức. Này, đây là cái gì pháp thuật? Tà quang sắc mặt đại biến, đây là cái gì pháp thuật? Có thể để nguyên anh hậu kỳ Ninh Phàm, ổn định chính mình. Ngươi là yếu nhất hóa thần, ta nhưng là mạnh nhất nguyên anh. Ngươi có thể, chết rồi. Băng, chỉ tay hắc mang, điểm ra một đạo ô kim kiếm khí. Này kiếm khí, lần thứ nhất triển khai, thượng vô pháp thành hình, nhưng lần này, hiển nhiên thuần thục rất nhiều. Cái kia chỉ tay, phân ra đầu ngón tay, lại đổ nát thành vô số nhỏ như lông tóc hắc tuyến, như thị lực đầy đủ, liền có thể nhìn ra, hắc tuyến mũi nhọn, là sắc bén đến mức tận cùng tiểu kiếm. Dường như một đạo cực quang, bị đánh tán thành vô số quang tia. Nhưng này quang tia, tại tới gần tà quang trước người thời gian, nhưng có khép lại, đem hắn bọc lại. Yếu nhất hóa thần tà quang, liền huyền thiên linh bảo đều dùng không được, liều mạng dưới, phun ra một cái huyền thiên tàn bảo cấp hắc sa pháp bảo, nỗ lực đánh tan tơ đen. Nhưng này hắc sa, một khi chạm đến tơ đen, dồn dập đổ nát. Thời khắc này, hoan hợp tiên đảo mấy vạn dặm trời cao, hết thảy thiên vỡ, lộ ra khiến người ta ra đầu tê dại u ám hư không. Này chỉ tay, nát tan đi huyền thiên tàn bảo, lập tức dường như giòi trong xương, đem tà quang một quyển xé một cái, thân thể xé thành nát tan. Chỉ là thân thể tan vỡ thời gian, một đạo hắc sắc quang ảnh, liều lại trọng thương, mạnh mẽ lao ra tơ đen phong tỏa, thổ huyết không ngừng, lại bỗng nhiên béo quyết, hóa thành khói đen, ngang trời Nazi, đã ở bên ngoài mấy vạn dặm. Bóng đen kia, to bằng nắm tay, dường như nguyên anh, bên ngoài cùng tà quang giống nhau như đúc, nhưng cũng hư huyễn không thực thể. Đây là nguyên thần. Nguyên thần Nazi, tốc độ kia, để Ninh Phàm thầm giật mình. Xóa đi khóe miệng máu đen, thở dài nói.